Nếu bạn không phải là một người đủ kiên nhẫn để nghe hết một bài hát mới, thì làm ơn chắc chắn không phải là ca khúc dành cho bạn. Tựa đề không có gì là nổi bật. Hơn nữa, Trần Trung Đức không phải là một cái tên quen khiến bạn phải đặc biệt chú ý giữa hàng núi những lựa chọn âm nhạc khác nhau cho cá tính và sở thích của mình. Thế nhưng, một lần được nghe bài hát này làm cho tôi bỗng yêu thích nó một cách kỳ lạ. Chính xác hơn là tôi yêu cảm giác ngồi một mình, hít hà cái hanh hanh của cơn gió đêm mùa thu và để tâm hồn tự do, thả trôi trên những khúc nhạc êm đềm, da diết. Chân thành và đơn giản như chính ca từ của ca khúc sẽ khiến con người ta tưởng tượng mình đang được lắng nghe một bức thư tình lãng mạn. Ở đó có một người con trai đang trải lòng và giải bày tâm sự, hình như là với chính anh. Đừng rời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người mất rồi. Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời, biết mãi về sau, chỉ luôn yêu một người thôi. Ngồi lại bên tôi, một phút cuối khi ngày sắp tàn, sợ ngày mai sang, tình đi khắp nơi thật vội vàng, biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu. Cũng đã lâu lắm rồi, tôi mới lại được thưởng thức một bản ballad ngọt ngào đến thế. Thường thì rock luôn là sự lựa chọn mỗi khi tôi cần một liều thuốc giảm đau cho cái đầu bùng nổ của mình. Nhưng hôm nay, tôi cho phép nó được nghỉ ngơi trong một thứ cảm giác mới, thật thú vị và bất ngờ. Hãy ngồi lại bên tôi, chỉ một phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ, bao đêm nhớ. Chỉ một ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức, tôi héo mòn vì nỗi nhớ. Đừng bỏ rơi tôi, dù cơn lốc sắp đến nơi rồi. Này bờ vai tôi, làm chiếc gối nhẹ du lòng người. Hãy nép vào nhau, để được thấy yên bình, làm ơn. Người con trai trong bài hát đã không ngần ngại bộc bạch những suy nghĩ của mình. Đừng rời xa tôi vì đã chót yêu, rồi hãy ngồi lại bên tôi dù chỉ một phút thôi để cho đời thêm dài. Nhưng điều khó hiểu nhất có lẽ lại nằm ở hai chữ làm ơn. Sau khi đã nói hết cõi lòng, chàng trai tưởng chừng mạnh mẽ khi đã dám nói lời yêu này lại thật yếu đuối khi chỉ mong được ban ơn. Sẽ có ai đó tỏ ra thất vọng. Chắc chỉ những ai từng một lần nếm trải mùi vị của tình yêu mới có thể hiểu được cái cảm giác đó, khi họ không thể hành động theo lý trí và bản năng mà chỉ có thể làm theo lời con tim mách bảo. Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người. Đừng nói không tin, vì đã bao giờ bắt tin. Hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người, để tôi mãi tin để bước tiếp trên cuộc đời. Làm ơn đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu. Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người, để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi. Chỉ một phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ, bao đêm nhớ. Chỉ một ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức, tôi héo mòn vì nỗi nhớ. Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người. Hãy cứ song chơi suốt cuộc đời, chỉ cần đến bên tôi vào những tháng năm cuối đời. Bài hát đã kết thúc trong sự lắng đọng. Tâm hồn tôi đang bồng bềnh giữa những hỗn độn của các cung bậc cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Làm ơn đã đưa tôi tới một nơi ở đâu đó nằm sâu trong con người mình mà tôi chưa từng đặt chân tới, để tôi khám phá ra một phần khác của chính mình. Các bạn đang lắng nghe lời của gió gửi đến những dòng tâm sự của một thính giả có biệt danh VKAT, với những cảm xúc sau khi nghe ca khúc Làm ơn được sáng tác bởi Trần Trung Đức, một chàng sinh viên khoa Tây Ban Nha của Đại học Hà Nội. Lần đầu tiên nghe ca khúc này từ loa máy tính của một người bạn, cũng không có gì ấn tượng lắm, chỉ thấy đoạn guitar mở đầu rất là hay và có một chút cảm giác như là mình đang bị tra tấn vì mất tập trung khi mà cậu ấy thì cứ bật đi bật lại bài hát này trong giờ làm việc. Thế nhưng rồi gần đây, vào một buổi chiều ngồi trong quán cà phê Ancora, nằm trong một con ngõ nhỏ đội cấn của Hà Nội, khi đang lắc lư theo giai điệu của rất nhiều những bản tình ca tuyệt vời từ thập niên 70, 80 đến 90. Một vài bài trong số đó thì Giáo cũng đã giới thiệu trong giai điệu thời gian rồi. Và trong playlist rất hay ấy, duy nhất có một ca khúc Việt Nam, chính là ca khúc Làm ơn mà Giáo đang giới thiệu với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Lúc ấy, Giáo mới thật sự chú ý đến ca từ của nó và thấy rất hay. Thế rồi liền hỏi bạn sinh viên làm bồi bàn ở quán tên ca khúc này là gì và liền lên mạng để tìm kiếm. Giáo cũng khá bất ngờ khi đọc được những thông tin về tác giả của nó. Chưa hề được học qua một trường lớp đào tạo âm nhạc, thậm chí cũng không giỏi một nhạc cụ nào cả, chỉ dùng organ để làm demo. Vậy mà Trần Trung Đức đã sáng tác ca khúc này khi mới 20 tuổi. Và khi được phỏng vấn về hoàn cảnh ra đời của Làm ơn, Trần Trung Đức đã chia sẻ. Nhiều người nghe, mỗi người có một cảm nhận riêng. Có người cho rằng đây là ca khúc mình viết cho người mình thầm yêu trộm nhớ. Có người lại nghĩ mình viết cho mẹ, vì thời điểm ra đời Làm ơn cũng gần với thời điểm mẹ mình qua đời. Nhưng nói chung, mình viết lời cho ca khúc Làm ơn rất nhanh. Nhớ không nhầm thì 15 hay 30 phút gì đó. Tới hôm ấy, mình nghĩ ra giai điệu hay và chỉ muốn phải biết lời ngay để giữ lại giai điệu ấy. Và với tempo dịu nhẹ như thế, mình đã chọn chủ đề tình đơn phương. Vậy là nó cứ tuôn ra đúng theo những gì mình hiểu về khái niệm tình đơn phương. Các bạn thân mến, thật ra thì Trần Trung Đức cũng chia sẻ rằng mình chưa trải nghiệm tình yêu bao giờ. Vậy mà chỉ với ba hợp âm guitar rất đơn giản, lặp đi lặp lại, cùng những ca từ mộc mạc, chân thành, chàng nhạc sĩ trẻ ấy đã viết nên một ca khúc được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Và không biết các bạn đã nghe ca khúc này chưa, hay đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi, thì lúc này, hãy ngồi lại bên tôi, một phút cuối khi ngày sắp tàn, để cùng thả hồn mình theo giai điệu của ca khúc Làm ơn với sự thể hiện của Trần Trung Đức. Và hãy để lại những cảm xúc của chính bạn bằng cách comment tại website hoặc email cho Gió về địa chỉ giai điệu thời gian a@theoyeucau.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi và còn tim tôi từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời biết mãi về sau chỉ luôn yêu một người thôi. Hãy ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sắp tàn, vì sợ ngày mai sang thì người khắp nơi thật vội vàng. Biết chắc ngày mai sẽ lại nhớ đến đâu. Hãy ngồi lại bên tôi, oh anh. Chỉ một phút thôi cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ bao đêm. Làm ơn, đừng nói chia. thêm tình yêu vào trong những giấc mơ. Vào đêm nhớ, chỉ một ai mất thôi cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức, tôi héo mòn vì nỗi nhớ. Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời để tôi được gió theo người. Hãy cứ dòng trời suốt cuộc đời, chỉ cần đến bên tôi những tháng năm cuối đời.